Tuyệt thế dược thần, chương 1268, Đại đạo cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở chỗ này ở trong, không có ai so với Côn Ngô càng thêm hiểu được đạo là cái gì. Diệp Viễn thủ pháp luyện chế nhìn như đơn giản tới cực điểm, thế nhưng mỗi một cái động tác đều ẩn chứa đạo chi ý. Nhị các đồ đệ của hắn thán phục là bởi vì bọn họ xem không hiểu Diệp Viễn nói. Song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, Côn Ngô hiển nhiên không hiểu luyện đan, thế nhưng từ đồ đệ môn thán phục thanh là có thể đoán được, Diệp Viễn dùng đều là trụ cột nhất thuật chế thuốc. Thế nhưng, Diệp Viễn dùng lại không phải trụ cột nhất thuật chế thuốc. Nhìn như mâu thuẫn, này kỳ thực là phản pháp quy chân thăng hoa. Này, chính là thập phương đoạt thiên thuật, ha ha, có chút ý tứ, tiểu tử này, nói không chắc thật có thể thành công đây. Côn Ngô cười nói. Tiêu Như Yên kinh ngạc nhìn về phía Côn Ngô, đánh bạo hỏi. Tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Ta xem sư phụ dùng, đều là nhất giai thuật chế thuốc, chúng ta đều sẽ như vậy thủ pháp, có thể luyện chế ra nghịch đạo đan. Hắn này vừa hỏi, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nghe Côn Ngô đánh giá. Đặc biệt là Bạch Quang, trước hắn còn nghe Diệp Viễn nói tự nghĩ ra cái gì thập phương đoạt thiên thuật. Kết quả dùng đều là một ít đơn giản nhất thủ pháp luyện chế. Hắn đương nhiên biết Diệp hoàn toàn không phải đùa giỡn, thế nhưng hắn thật sự không thấy được Diệp Viễn thủ pháp cùng nhất giai thuật chế thuốc khác nhau ở chỗ nào. Nhất giai thuật chế thuốc, ha ha, không phải vậy. Sư phó của các ngươi đã đạt đến xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy cảnh giới. Các ngươi cùng hắn kém quá xa, vì lẽ đó xem không hiểu. Côn Ngô cười to nói. Tiêu Như Yên sáng mắt lên, hỏi tới, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Côn Ngô nhìn nàng một cái, cười nói, không tích nửa bước, không cư thế ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không lấy thành Trường Giang đại hải. Chỗ của đạo, cũng không phải là mịt mờ, mà là ở từng giọt nhỏ bên trong. Ta không hiểu luyện đan, thế nhưng đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Nhất giai thuật chế thuốc đơn giản nhất, nhưng cũng là thuật chế thuốc cội nguồn. Khi các ngươi tu luyện tới cảnh giới cực cao lại quay đầu lại xem nó, có lẽ sẽ có cảm giác không giống nhau. Đương nhiên, lấy các ngươi cảnh giới bây giờ, còn kém xa đây. Mọi người nghe vậy, đều là sợ hãi mà kinh. Bọn họ thế mới biết, Diệp Viễn đan đạo, đã đạt đến cỡ nào huyền diệu cảnh giới. Loại cảnh giới này, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Tiêu Như Yên ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là cười khổ không thôi. Diệp Viễn thả bọn họ đi ra, tự nhiên là vì để cho bọn họ cảm thụ một chút chân chính đan đạo. Đáng tiếc, bọn họ thấy thế nào, Diệp Viễn cũng chính là đang luyện chế nhất giai đan dược. Ba người bọn hắn, đều bị Diệp Viễn thao luyện quá, đối với nhất giai thuật chế thuốc không thể quen thuộc hơn được. Bọn họ ở trong, bất luận một ai đều có thể dễ dàng làm được tiến vào truyền thuyết cảnh giới. Nhưng là bây giờ nhìn Diệp Viễn luyện đan, bọn họ mới biết. Con đường của chính mình vẫn dài ra đây. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 10 ngày. Này trong vòng 10 ngày, đều là không có chút rung động nào. Diệp Viễn vẫn luôn ở dùng đơn giản nhất thuật chế thuốc luyện đan, không nóng không lạnh. Thế nhưng Tiêu Như Yên trên mặt bọn họ vẻ mặt, nhưng dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn là ở đồng thời luyện chế 9 cái dược phôi, thế nhưng 10 ngày hạ xuống. Đã dần dần có một chút hỏa hồng. Lúc này, bọn họ rốt cục có chút lý giải Côn Ngô. Phổ thông nhất giai thuật chế thuốc, là tuyệt đối không thể cùng thời luyện chế này 9 cái dược phôi. 9 cái dược phôi, trong đó bao hàm hơn 100 loại linh dược, điều khiển độ khó, tuyệt đối là toàn bộ thần vực đứng đầu nhất. Nhưng là 10 ngày hạ xuống, Diệp còn lâu mới có được ra một tia sai lầm. Chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự tình, vì lẽ đó. Khả năng duy nhất chính là, Diệp Viễn thuật chế thuốc, bọn họ thật sự xem không hiểu. Quá mức huyền ảo rồi. Bỗng nhiên, mọi người sắc mặt biến đổi, trên bầu trời gió nổi mây vần, đạo đạo hào quang di động, dường như muốn phát sinh đại sự gì như thế. Côn Ngô nhìn sắc trời một chút, híp mắt cười nói. Khà khà, gợi ra đại đạo cộng minh tiểu tử này, thực sự là không được rồi. Tiền Lâm lão quỷ, có thể có người nối nghiệp rồi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thần vực trên bầu trời, thất thải hà quang di động, đem đại địa chiếu rọi thành sặc sỡ sắc thái. Trên 9 tầng trời, lôi minh từng trận, mây mù cuồn cuộn, hướng về phía nam mà đi. Yêu vực, long tộc, Phương Thiên ngẩng đầu nhìn thiên, trong ánh mắt lập lòe ra đạo vệt tinh mang. Xảy ra chuyện gì, người nào, dĩ nhiên có thể gợi ra như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Phương Thiên kinh ngạc nói, tiền bối, xem này thanh thế, tựa hồ là hướng nam mà đi, chính là thần vẫn sơn mạch phương hướng, chẳng lẽ là Diệp Viễn đột phá thần cảnh. Một bên, Đằng Quân sáng mắt lên, vui vẻ nói. Phương Thiên liếc mắt nhìn hắn, bật cười nói, người cả nghĩ quá rồi, đừng nói là đột phá động huyền thần cảnh, chính là đột phá quy khư thần cảnh, cũng không thể toàn bộ thần vực xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cỡ này thiên tượng, sợ là chỉ có thần cấm lĩnh địa những kia tồn tại, mới có thể gợi ra. Ta là sợ, Đằng Quân vừa bốc cháy lên hy vọng, bị Phương Thiên tưới tắt. Xác thực, bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã ròng rã kéo dài 3 ngày thời gian, hơn nữa phạm vi lan đến toàn bộ thần vực. Chính là Diệp Viễn đột phá thần cảnh, cũng không thể gợi ra đáng sợ như thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ở thần vực trong lịch sử, căn bản cũng không có quá ghi chép. Chính là cái kia quy khư thần cảnh, cũng không thể làm cho cả thần vực như vậy rung chuyển. Bỗng nhiên, Phương Thiên nhắm hai mắt lại, Đằng Quân thấy thế kinh hô. Tiền bối, không thể a, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phương Thiên. Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu, lập tức, Phương Thiên tựa hồ lại già nua đi rất nhiều. Phương Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, thiên đạo không thể dòm ngó, hy vọng, Diệp Viễn hắn có thể bình an trở về đi. Cùng lúc đó, Tạp Nặc chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đây là đại đạo cộng minh, tiểu tử kia, sẽ không thật sự thành công chứ? Ha, biết sợ, người lão này, cũng chỉ đến như thế mà. Nguyệt Cơ bỗng nhiên xuất hiện, cười lạnh nói. Hừ, hiện tại chính là ta cùng hắn ở so với thời gian. Các loại bản thần quét ngang thần vực, hắn chính là đắc đạo thành thần, thì lại làm sao? Truyền lệnh xuống, sau 3 ngày, phát động đối với yêu vực tổng tiến công. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải diệt yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân không tin, cái kia Phương Thiên lần này còn có thể đỡ được. Tạp Nặc khinh thường nói, Nguyệt Cơ sáng mắt lên, nói, ngươi, đã khôi phục thực lực, không phải vậy, ngươi cho rằng đây, yên tâm đi, tất cả đều ở bản thân trong lòng bàn tay. Chính là tiểu tử kia thật sự thành thần trở về, cũng không trốn được lòng bàn tay của ta, ha ha ha. Nói đến lúc sau, Tạp Nặc lên tiếng cười lớn, Nguyệt Cơ ánh mắt lấp lóe, nhưng là không biết Tạp Nặc tự tin, đến cùng ở đâu. Thần vẫn sơn mạch bên trong, đạo đạo hào quang từ bầu trời hạ xuống, tụ hợp vào Long Hoàng đỉnh bên trong. Một bên Tiêu Như Yên các loại người, đã sớm là xem ở lại, sững sờ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, luyện chế đan dược có thể gợi ra như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, Long Hoàng đỉnh kịch liệt rung động lên, tình cảnh này, để sắc mặt của mọi người cũng vì đó biến đổi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia Long Hoàng đỉnh lại trực tiếp nổ bể ra đến. Một luồng đáng sợ năng lượng bao phủ ra, cách chương.